Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3359, chương 3360, không quy. Thế gian nhiều loại vạn đạo, tuy nhiên lẫn nhau độc lập, lại trăm sông đổ về một biển. Sinh tử chi đạo, tức là như thế, sinh chi cực tận chính là chết, chết chi cực tận thì là sinh, tử vong thế giới. Chính là một mảnh hoang cổ đại giới. Cái này thế giới đạo tác nguyên vẹn, hắn vốn là có lẽ cùng tánh mạng thế giới đồng dạng, sinh cơ bừng bừng, như thế mới chính thức phù hợp vạn đạo pháp tắc, mới được là nhiều loại vạn đạo tồn tại chi nội dung quan trọng. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, đối với cái này thế giới lại có mới đích cảm ngộ, lòng hắn thần đều chấn. Bởi vậy có thể thấy được, ngày xưa tử vong thực giới, chẳng qua là cái này một mảnh đại giới bên ngoài phi chi địa. Mà ở trong đó, mới được là hắc ám náo động chính thức khởi nguyên, mới được là hết thảy bệnh dịch tả chính thức căn nguyên. Thanh Lâm đối với cái này địa hết thảy, là rất cảm thấy thống hận. Hắn con mắt quang bởi vì trần nhìn xem chung quanh, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Dục một lần nữa đi một trận chiến. Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không úy kỵ đi chiến. Ông chấm ngoặc kép, trong cơ thể của hắn sấm sét giống như thanh âm vang lên, lại để cho khí tức của hắn trở nên vô cùng đáng sợ hơn nữa kinh người. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay làm ôm bóng hình dáng, kế tiếp tại liên tiếp vù vù thanh âm ở bên trong, một cái chừng 10 vạn trượng dài tử kim sắc viên cầu xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Đế thể đệ lục băng băng diệt. Còn đây là Thanh Lâm một cái đại sát chiêu, từng một kích ra tay, tướng tử vong thực giới hủy diệt. Hiện tại, Thanh Lâm muốn dùng đồng dạng thủ đoạn hủy diệt cái này chính thức tử vong thế giới. Cái này trong nháy mắt, hắn sắc mặt lạnh lùng, vô cùng âm trầm đáng sợ. Hắn cùng với cái này một mảnh thế giới cũng không liên quan, nhưng là cái này một mảnh thế giới chính là tử vong thực giới sau lưng thế giới. Thanh Lâm dục vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, nhất định phải bình định tại đây hết thảy. Bởi vậy Thanh Lâm hoàn toàn là không quan tâm rồi, vừa ra tay tựu là đại sát chiêu, muốn dùng cái này lại để cho nơi đây trả giá thật nhiều. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột ngột vang lên, lại để cho Thanh Lâm phá khó có thể tin chính là, ngay tại tiền phương của hắn, một gã lão giả chậm rãi xuất hiện. Người này lão giả, đầu đầy tóc xám, dáng người thon gầy, nhìn về phía trên không có một tia thần kỳ chỗ, nhưng là trong tay của hắn, lại nắm bắt một tòa vỡ vụn tiểu thành. Thanh Lâm một lập tức ra, cái kia tiểu thành đúng là khởi nguyên thành cổ. Điều này cũng làm cho chứng minh này lão giả chính là trước đây cái kia một cái đại thủ chủ nhân. Là ngươi? Thanh Lâm một mắt nhận ra lão giả, lập tức đối với hắn tràn đầy dày đặc đề phòng. Hắn con mắt quang lạnh lùng, nhanh chằm chằm cái này một gã lão giả. Trong lồng ngực phẫn nộ cùng sát khí trên người cùng một chỗ bộc phát, người này lại để cho Thanh Lâm nhiều lần gặp trọng thương, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hắn càng làm cho lục đạo luân hồi thiên tôn cận tồn hậu thế một đám tàn hồn tan thành mây khói. Thanh Lâm đối với cái này người sớm đã hận thấu xương. Giống, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lúc này tự là một tiếng bạo giống lối ra, âm thanh chấn thập phương, lửa giận ngập trời, đổ xuống mà ra. Tại đây một tiếng gào thét bên trong, hắn không chút do dự lựa chọn ra tay, muốn dùng băng diệt thủ đoạn, tướng cái này một gã lão giả cho kích diệt. Nhưng mà đối với Thanh Lâm sở muốn làm một chuyện, lão giả lại phảng phất căn bản chưa từng nhìn thấy bình thường. Hắn vẻ mặt cười nhạt cho, vung tay lên, ý bảo Thanh Lâm hướng hắn sau lưng nhìn lại. Thanh Lâm theo hắn điểm chỉ phương hướng nhìn lại, lại lập tức chịu sắc mặt đột biến, lão giả sau lưng có một tòa cao đài. Ở đằng kia trên đài cao có vài chục tên dị loại vây quanh một vị nữ tử. Thình lình đúng là Trước Thanh Lâm một bước tiến vào luân hồi tô ảnh. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Hắn có thể nào nghĩ đến, tô ảnh rõ ràng trước hắn hơn một canh giờ tiến vào luân hồi. Rõ ràng cũng bị ngăn chặn đường đi, bị nắm, chụp đến tận đây. Thanh Lâm chứng kiến, cái kia mười mấy tên dị loại, đang nhìn hướng tô ảnh thời điểm, ánh mắt đều là tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên đều là tướng nàng trở thành con mồi, sẽ đối hắn biết không quý sự tình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể hiện tại tự tiến lên, giảng những cái kia dị loại, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ta biết đạo thủ đoạn của ngươi. Cũng tại lúc này, lão giả mở miệng, hắn vẻ mặt bình tĩnh, quay mắt về phía Thanh Lâm, không có sợ hãi bộ dạng, lại để cho Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ. Ngươi có thể dùng sức một mình đồ diệt lão phu ngồi xuống một mảnh đại giới, cái này đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Ta cũng biết lai lịch của ngươi. Ngươi cần biết nói, đế thần nhất tộc tuy mạnh, lại không phải vô địch. Lão phu cùng các ngươi tố không liên quan. Hôm nay là ngươi trước không tuân thủ quy củ, lão phu làm dễ dàng sự tình, bất quá là thu một điểm một cái giá lớn mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giả bình tĩnh mở miệng, đối với thân phận của Thanh Lâm, lại là toàn bộ thấy rõ tại tâm, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu trong nội tâm chấn động. Đối với cái này một gã lão giả, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Liền khởi nguyên thành cổ, đều bị cái này một gã lão giả làm hỏng. Kỳ thật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cái này thật sự rất khó nói. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm đã từng bí mật dùng thần thức dò xét nơi đây, phát giác nơi đây chính là một mảnh vô cùng rộng lớn chi cổ giới. Ngoại trừ trước mắt cái này một gã lão giả, tại đây còn có hay không cùng cấp bậc tồn tại, cái này cũng còn là lưỡng nói số lượng. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu kiêng kỵ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nơi đây lại là địa phương nào? Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn tuy nhiên đã đối với cái này đấy, đã có sơ bộ rất hiểu rõ, nhưng là còn hy vọng nói bóng nói gió. Từ nơi này tên lão giả trong miệng, hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Chút tài mọn tự không cần ở trước mặt ta thi triển, ngươi chỉ cần minh bạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ sẽ xảy đến. Lão giả nhưng căn bản bất vi sở động, cười hắc hắc tầm đó, muốn tướng Thanh Lâm cho gạt bỏ, đây là người đã vượt qua tổ thánh đại cảnh đáng sợ tồn tại. Hắn thủ đoạn, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, tuyệt đối vang dội cổ kim, hắn lúc này đây ra tay cũng tất nhiên hội đã muốn Thanh Lâm tánh mạng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa chấn động, có một cổ vô cùng quỷ bí lực lượng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp. Oanh, cuối cùng nhất, cổ lực lượng này tại tới gần Thanh Lâm thời điểm đột ngột hóa thành một cái đại thủ, đối với Thanh Lâm tự oanh rơi xuống suy sụp. Phanh, nói đến kỳ quái, Thanh Lâm rõ ràng không trốn không né, tùy ý một kích này rơi vào trên người của mình. Một kích này cũng trước tiên lại để cho Thanh Lâm thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh kiếp cho. Rầm rầm rầm, thế nhưng mà không đợi lão giả trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, phía sau của hắn tự đột ngột có liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Lão giả nhướng mày, lập tức ý thức được không đúng, hắn nhanh chóng trở lại, lại chứng kiến Thanh Lâm không chút do dự ra tay, như vào chỗ không người, tướng cái kia mười mấy tên dị loại chém dưa thái rau bình thường. tất cả trong một sát na chém giết. Cái này về sau, Thanh Lâm vung tay lên, đã tướng Tô Ảnh đã thu vào thể nội thế giới. Nhân loại, ngươi muốn chết. Thấy vậy hình ảnh, lão giả lập tức bác nhưng giận dữ. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, chỗ nắm giữ đích thủ đoạn, theo hắn, đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Nhưng là bây giờ, tựu là cái này chút tài mọn, lại đã lừa gạt hắn, lại để cho Thanh Lâm theo mắt của hắn ra dưới đáy. Tướng Tô Ảnh cấp cứu đi nha, đây là lão giả vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong một sát na, theo lão giả gầm lên giận dữ. Cao đài bốn phía, lập tức có một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Tất cả đều là lão giả phân ra đến hóa thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.